hơn cả tình yêu. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Paka 03 ảnh hậu Hoắc Tuyết rất ít khi đăng Weibo. Dường như Weibo cô nàng đều sẽ đăng ảnh tuyên truyền cho dự án sắp ra mắt của mình. Ngẫu nhiên cũng sẽ đăng một số ảnh cuộc sống thường ngày, có thể là duy trì lượng tương tác với fan. Bài viết khi đăng cũng không quá một dòng. Những người chân chính biết tính tình này của cô nàng đều biết mỗi ngày mở vòng bạn bè WeChat đều là spam hình ảnh của ảnh hậu Hoắc Tuyết. Đăng nhiều muốn xỉu, nhưng sao fan có thể không biết điều này, buổi tối nhìn thấy ảnh hậu nhà mình vất vả lắm mới đăng ảnh Weibo, lập tức bấm vào mở ra xem. Nhưng mọi người đều cảm thấy có chút không hiểu được, bài đăng mới nhất của Hoắc Tuyết là một bức ảnh chụp nhưng ảnh chụp không phải là của cô nàng, mà là sườn mặt của một cô gái khác. Trong bức ảnh chụp là hình ảnh cô gái đứng dưới ánh đèn mông lung, bên cạnh cô là bầu trời đêm mưa phùn bay lớt phớt. Cô hơi ngửa đầu nhìn về phía khoảng không, sáng mờ đan xen nhau, dường như mạ thêm góc cạnh sườn mặt cô. Hình dáng đường cong dường như phác họa khuôn mặt, biểu cảm cô gái có chút ảm đạm, tóc dài hơi cuốn xõa sau vai, có vài sợi rơi xuống sườn mặt. Hoắc Tuyết xinh đẹp tuyệt trần, Quý Thanh Vãn V, 4 từ này hoàn toàn dùng để miêu tả người trong bức ảnh. Vốn dĩ fan còn đang nghi hoặc những chữ này, sau khi bấm mở ảnh chụp lập tức cảm thấy hoàn toàn xứng với người trong bức ảnh. Bởi vì quá mức kinh diễm, mỹ nhân đúng là mỹ nhân, góc nghiêng cũng làm người ta mê mệt như thế. Khu bình luận bắt đầu so sánh một đợt, fan Quý Thanh Vãn cũng điên cuồng thổi phồng nhan sắc thần tượng của mình, nhân tiện không quên khen kỹ thuật chụp ảnh của Hoắc Tuyết. Bởi vì Quý Thanh Vãn và Hoắc Tuyết đều đóng chung một bộ phim, fan cả hai nhà đều biết cũng biết quan hệ hai người không tồi, cả hai bên fan đều hài hòa chung sống. Qua chat, Paka 03, có một số người bởi vì bộ phim hai người đóng vai phụ, đột nhiên nổi lên fan CP, vốn dĩ nguyên cuộc đối thoại trong phim bình thường, biến thành bách hợp trá hình. Hơn nữa cả hai người phong cách hoàn toàn tương phản, một người là băng tuyết mỹ nhân, một người lại kiều mị gợi cảm. Băng và lửa đụng phải nhau, đúng là vô cùng kích thích. Nhưng đó đều là bởi vì fan suy nghĩ vớ vẩn, bởi vì Weibo hai vị nữ thần này đều không hề tương tác với nhau chút nào. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới buổi tối hôm nay Hoắc Tuyết sẽ đột nhiên đăng bức ảnh fan CP Thanh Tuyết lén lút của hai người, đột nhiên cháy lên ngọn lửa hừng hực hy vọng. CP Thanh Tuyết thừa thắng xông lên, những cô gái tâm lý điên cuồng dưới phần bình luận viết bài, hệ thống thường xuyên phải cập nhật lại, sau đó thuần thục bấm mở xem lượt thích. Từng hàng người danh sách nghệ sĩ được hiện ra, hình ảnh và tên được hiển thị lượt thích sẽ được tự động đặt lên hàng trên cùng. Các fan sao có thể không để ý, bỗng nhiên nhìn thấy chân dung góc bên phải đỏ thẫm có tích V, mọi người tầm mắt khẽ dừng lại, nhìn lên tên Weibo của người nào đó. Thịnh Du V, các fan, vị đại thần Thịnh Du này có điểm không bình thường, trong nháy mắt bị phát hiện. Vài giây sau dưới Weibo Hoắc Tuyết mọi người đua nhau bình luận, tất cả đều có chung một suy nghĩ, mẹ nó tôi nhìn thấy cái gì vậy? Kia chính là Thịnh Du sao, không phải là ai giả mạo chứ, lầu trên mau nhìn tích V đi, chuyện này là sao vậy? Chẳng lẽ Thịnh Du và Hoắc Tuyết quen biết nhau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xin bác bỏ tin tức này, Mỹ Ngọc không hề chú ý tới ảnh hậu. Nhưng tôi lại không hề biết lý do tại sao. Bất lực, JPG, mấy người đều chú ý tới ảnh hậu Hoắc. Chỉ có mình tôi cảm thấy Thịnh Du khen ngợi tay nghề ảnh hậu chụp tốt thôi sao, tôi nói có đúng không, trả lời lầu trên, tôi cảm thấy có khả năng bởi vì người được chụp trong bức ảnh, mọi người suy đoán thế nào, xin đừng kéo vãn tổng vô tội của chúng tôi vào, hay, đừng đoán nữa, buổi tối tạp chí Science không phải nói Quý Thanh Vãn và Mỹ Ngọc có chụp ảnh chung tạp chí sao? Có khả năng chỉ tiện tay thả like thôi thì sao, các chị em đừng đoán nữa. Có đoán cũng không biết được đâu. JPG, Mỹ Ngọc tỏ vẻ cuộc sống quá khó khăn, thần tượng của tôi có khi chỉ tiện tay mà thôi. Nhân vật chính quá khó khăn, Thịnh Du hoàn toàn không quan tâm đến một hồi phong ba trên mạng. Anh đang ở trong phòng thu âm chuẩn bị tiếp tục album. Cốc cốc, cửa phòng bị gõ vang, giây tiếp theo không chờ người bên trong đáp lại, người bên ngoài trực tiếp đẩy cửa bước vào. Thịnh Du, Đường Chí Văn gọi một tiếng, thấy anh vẫn ngồi trước đài thu âm. Thịnh Du nghiêng đầu nhìn cậu ta, nhíu mày có chút bực bội nói. Làm gì vậy, Đường Chí Văn đã quên người này có nhiều tật xấu. Khụ, một tiếng, nhìn anh vẫn thành thật ngồi ở đó, không hề có bộ dáng phân tâm, ánh mắt nghi hoặc hỏi. Cậu vừa nãy đang làm cái gì vậy? Thịnh Du quét mắt nhìn một vòng máy tính trước mặt, cậu không nhìn ra, Đường Chí Văn nhìn anh chuyển động nhẹ nhàng. Hừ, một tiếng, vậy người thả like khi nãy là quỷ sao? Thịnh thiếu gia nâng mi, không tỏ ý kiến. Đường Chí Văn nhìn bộ dáng tản mạn này của anh có chút đau đầu. Cậu với Hoắc Tuyết quen biết à? không quen biết, vậy cậu đừng nói với tôi là bởi vì Quý Thanh Vãn đấy nhé. Biểu cảm Đường Chí Văn nghiêm túc mà chỉ thấy vị thiếu gia dựa lưng vào ghế duỗi chân tay, xoa xoa tóc thuận miệng nói. Vừa đúng lúc thấy được tiện tay một chút, Đường Chí Văn đỡ chán. Vòng bạn bè cậu có bao nhiêu người, muốn thả thì thả hả? Nếu giới truyền thông hỏi cậu chuyện này, chẳng lẽ cậu cũng trả lời như vậy? Mệt lòng, Đường Mụ Mụ, lại bắt đầu lại nhải, Thịnh Du không có hứng thú muốn nghe. Một tay cầm lấy cuốn ảnh chụp MV sáng nay ra. Ngũ Dương bên kia nói đang xử lý hậu kỳ, phải đợi trong chốc lát ngày mai hẳn là có thể xong. Đường Chí Văn đem tin tức này nói cho anh, lại hỏi lại câu hỏi buổi sáng vẫn luôn tò mò. Sao cậu lại mời Quý Thanh Vãn tới buổi quay album MV vậy? Thịnh Du Dương mắt nhàn nhạt hỏi, có vấn đề gì không? Đường Chí Văn há miệng thở dốc còn chưa kịp mở miệng trả lời, nghe thấy được người đàn ông lười nhắc nói thêm một câu. Có vấn đề cũng vô dụng, quay cũng quay xong rồi. Đường Chí Văn, tĩnh tâm một chút, Đường Chí Văn không nói lại anh tự giác bỏ quyền chiến đấu, xoay người chuẩn bị bước ra ngoài, lại nghĩ tới buổi phỏng vấn ngày mai. Cuộc phỏng vấn tạp chí Science với cuộc họp chuẩn bị ra mắt album của cậu trùng ngày mai, cậu định như thế nào? Thịnh Du nhíu mày, phỏng vấn, đúng vậy, tạp chí Science bên kia tôi vẫn chưa trả lời, nhưng Quý Thanh Vãn bên kia đã đồng ý tiếp nhận, chỉ còn thiếu chúng ta bên này. Đường Chí Văn hơi dừng một chút, nhìn anh một cái tiếp tục nói. Nếu cậu không đi cũng được, để tôi từ chối bên đấy. Thịnh Du nghe giọng nói này của cậu ta, không chút để ý hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu muốn tôi đi hay không đi? Đường Chí Văn xua tay. Tôi không có ý kiến, cậu là ông chủ, cậu là người quyết định. Thịnh Du nghe vậy, nhíu mày lại, như đang tự hỏi. Đường Chí Văn nhìn thấy anh hơi hơi híp mắt chờ quyết định cuối cùng của anh. Vài giây sau, Thịnh Du nhẹ nhàng nói, lời ít mà ý nhiều nói. Đem cuộc họp ngày mai lùi lịch lại. Đường Chí Văn, được, người đẹp chính là dễ nói chuyện như thế. Quý Thanh Vãn không nghĩ tới người đại diện của mình cũng có lúc bát quái. Chuyện này là như thế nào vậy? Vương Vi Diễm ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách gõ lên văn kiện, nâng cằm nhìn cô nói chuyện. Hả, Quý Thanh Vãn thấy Vương Vi Diễm mở miệng chính là hỏi chuyện này, có chút không thích ứng được. Vương Vi Diễm nghi hoặc hỏi, em không biết, Quý Thanh Vãn gật đầu, chị nói là chỉ phương diện nào, chuyện Thịnh Du like bức ảnh của em trên Weibo của Hoắc Tuyết. Vương Vi Diễm không hề né tránh, Quý Thanh Vãn gật đầu, việc này em có biết. Hoắc Tuyết còn nhắc mãi chuyện này với cô, Vương Vi Diễm có chút tò mò, vậy ý của Thịnh Du kia là sao? Quý Thanh Vãn cười một tiếng nói, chị Vương, chuyện này em không có biết, trên mạng đều suy đoán Thịnh Du bởi vì em mới like bài viết kia, hai người các em. Vương Vi Diễm còn chưa nói hết câu, cô đã rõ ý tứ trong lời nói của chị. Quý Thanh Vãn đôi mắt khẽ câu chậm rãi mở miệng. Chị thật đúng là xem trọng em với Thịnh Du cũng chỉ gặp mặt có vài lần, lấy đâu ra khả năng đó. Cô biết những bình luận trên mạng, trong đó hơn phân nửa là nói về cô còn một nửa nói là Thịnh Du lỡ tay, dù sao cũng đều nhắc tới cô. Vương Vi Diễm nghe vậy bị cô chọc cười. Chị cũng chỉ tùy tiện đoán vậy, em nói vậy chị cũng yên tâm rồi. Nhưng nếu em có chuyện thì tốt nhất trước tiên cũng phải nói với chị một tiếng. Không chị sợ ngày này đó lại thấy hot search của em công khai người yêu. Công ty không phản đối yêu đương, nhưng ít nhất thân là người đại diện cũng phải biết được việc này. Em cũng muốn công khai người yêu ra ngoài ánh sáng lắm, nhưng hiện tại ngay cả bóng dáng người yêu em cũng không có công khai thế nào được. Quý Thanh Vãn cũng cảm thấy buồn cười nói. Vậy không có chuyện gì, em cứ kiếm tiền cho tốt là được. Nói đến chuyện này, Vương Vi Diễm cũng kết thúc bát quái, bắt đầu cùng cô nói chuyện chính sự. Em gần đây có thêm độ hot, bộ phim Yen Now cũng đã công chiếu. Có một số đạo diễn cho chị một số kịch bản, chị đã chọn mấy bộ thích hợp cho em nhìn xem một chút. Quý Thanh Vãn duỗi tay tiếp nhận những kịch bản cô nàng dưa, lật vài cái. Ba nữ chính và một nữ phụ, Vương Vi Diễm gật đầu. Đúng vậy, còn lại xem em lựa chọn thế nào? Quý Thanh Vãn buông kịch bản trong tay hỏi lại. Chị Vương có suy nghĩ gì không? Vương Vi Diễm cũng không nói vòng vo, nói thẳng. Chị thấy vai nữ phụ khá được. Quý Thanh Vãn chớp mí mắt. Ý chị thế nào? Vương Vi Diễm đem kịch bản đẩy đến cho cô, giải thích qua một lượt. Kịch bản này tuy rằng là vai nữ phụ, nhưng chị nhìn ra thực lực của vai diễn này. Đất diễn không ít, nếu diễn tốt vai này, tuyệt đối không thể kém so với nữ chính. Quý Thanh Vãn quét mắt nhìn bìa của cuốn tiểu thuyết, kịch bản truyền hình tình yêu dân cuộc tên cũng rất đơn giản, để hai chữ phồn hoa. Cô không hề nghi ngờ năng lực của Vương Vi Diễm, chỉ duỗi tay cầm lấy kịch bản trước mặt gật đầu nói. Vậy chọn quyền này đi, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Vi Diễm thấy quyết định của cô, sững sốt vài giây, sau khi hoàn hồn lại mới cười một tiếng. Em không sợ chị sẽ bán em đi à? Quý Thanh Vãn gật đầu, không để ý nói. Bám em ít nhất cũng được một chút tiền đi. Vương Vi Diễm bị bộ dáng tham tiền của cô chọc cười. Được, lúc đó chị nhất định sẽ để lại cho em chút tiền. Quý Thanh Vãn không bày tỏ ý kiến, cầm lấy kịch bản lười biếng nói một câu. Em phải đi rồi, còn có buổi phỏng vấn nữa. Vương Vi Diễm gật đầu, nhớ tới cái gì trêu chọc một câu. Được rồi, ở chung với người ta. Nếu em có thể cùng với Thịnh Du ở bên nhau, chị sẽ không phản đối đâu. Bước chân Quý Thanh Vãn đằng trước hơi dừng lại, nhưng đôi mắt nhìn cô nàng một cái âm cuối gợi lên vài tia kiều mị. Vậy em sẽ thử xem vậy. Giọng nói rơi xuống, Vương Vi Diễm ngẩn người, nhìn bóng dáng người phụ nữ rời đi, đột nhiên trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Nếu cô gái này thật sự có tâm tư, vị thiếu gia không gần nữ sắc Thịnh Du kia liệu thật sự có chống lại được không? Xác suất không là cao. Vương Vi Diễm nhớ tới hình ảnh kia, hơi nhíu mày. Người không động tâm, nếu một người động tâm rồi, liệu Quý Thanh Vãn có thể chống đỡ lại được không? Tác giả có lời muốn nói. Thịnh Mỹ Ngọc, em không cần cưa, để anh tự đồ. Quý Thanh Vãn, hết chương 21, cách chương.